Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, 421.6 tỷ siêu phàm. Không có kỳ ngộ, vậy thì sáng tạo kỳ ngộ, tự xưng võ đang thiếu niên, âm thanh khác nào kim thạch leng keng, trong giọng nói mang theo một tia không thuộc về loài người mùi vị. Hắn vừa lên tiếng. Trong gian trực tiếp các quốc gia dân mạng lập tức vỡ tổ. Võ Đang, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói mình là Trương Tam Phong đây. Chấm ngoặc kép, thêm một, thần thoại truyền thuyết nhân vật đi vào hiện thực chuyện online nhìn nhiều chứ. Người này muốn thật tự xưng Trương Quân Bảo, vậy khẳng định là giả. Ta suy nghĩ, năm nay trước, trên địa cầu cũng không có siêu phàm A. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đám người này não động cũng lớn quá rồi đó. Không sai, dù cho là danh sơn đại xuyên thức tỉnh, hóa thành hình người, cũng so với cổ nhân từ trong ngủ mê thức tỉnh độ khả thi càng to lớn hơn. Tuy rằng cùng tưởng tượng không giống nhau lắm, nhưng không biết tại sao, cảm giác thế giới này trở nên càng thú vị rồi. Các vị Trung Quốc bằng hữu, có thể hỗ trợ giải thích một chút sao? Bỉ nhân hoàn toàn không có cách nào lý giải. Cái này tự xưng người của Võ Đang. Trên người có cái gì chỗ đặc thù? Sự tình là như vậy. A, là người Nhật Bản A. Kia không sao rồi. Không cần giải thích. Tiểu Nhật Bản quỷ tử. Lăn ra ngoài. Tại sao muốn như vậy táo bạo? Huyền Tiên cùng Tiên Tri là bằng hữu. Kia Nhật Bản cùng Trung Quốc. Cũng có thể là bằng hữu mới đúng. Hoặc. Lời này thực sự là cho lão tử chọc phát cười. Ta suy nghĩ, Triệu Quan Lan mặc dù là cái cẩu vật, nhưng nhân gia cũng là có quyết đoán, có cốt khí, có thực lực ngoan nhân. Huống chi, nhân gia là thương minh tinh người. Cùng Nhật Bản có nửa lông tiền quan hệ sao? Địa siêu diễn đàn trực tiếp tảng khối bên trong. Màn đạn số lượng chớp mắt nổ tung. Trung Quốc cùng Nhật Bản dân mạng lên tiếng tần suất đột nhiên tăng vọt mấy lần. Những này phát sinh ở mạng lưới thế giới sự tình, đối với trên núi Võ Đang tình huống, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Tự xưng đạo của Võ Đang bào thiếu niên, đơn giản trả lời vấn đề của Lý Hạnh sau, liền không nhìn hắn nữa, mà là xoay người, hướng về Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan phương hướng chậm rãi đi dạo đi đến. 10 mét, 7 mét, 5 mét, gần rồi, càng gần hơn rồi. Rõ ràng đạo bào thiếu niên thần thái hờ hững, ngữ khí ôn hòa, không giống như là kẻ địch, xác suất lớn là quân đội bạn, có thể trở thành nhiếp ảnh gia Lý Hạnh, một trái tim vẫn là treo lên. Muốn hỏi nguyên nhân, khoảng chừng là bởi vì vị này, Võ Đăng, lai lịch thần bí. Khí thế mạnh mẽ đến có thể cùng Triệu Quan Lan, Mã Nhiên hai người địa vị ngang nhau chứ. Ở loại tồn tại này trước mặt, Lý Hạnh rất rõ ràng. Nếu như đối phương có ác ý lời nói, có lẽ chỉ cần một cái ánh mắt, chính mình khả năng liền muốn bị ánh mắt của đối phương đâm bị thương. Rốt cục, đạo bào thiếu niên đi tới Mã Nhiên cùng trước mặt Triệu Quan Lan. Hai tay tung ra tay áo lớn, hai tay chắp tay, khom người cúi xuống, Võ Đang hôm nay hóa hình, toàn nâng hai vị huynh trưởng chi phúc. Lời này xem như là quan tuyên. Trực tiếp để trong gian trực tiếp một ít đang ở bàn tán sôi nổi đạo bào thiếu niên nguyên do đám. Bạn trên mạng kết thúc tranh luận. Một vài người ngừng công kích. Một vài người đắc ý vô cùng. Khác nào đánh một hồi thắng trận lớn. Bất quá, một cái đề tài chung kết. Thường thường mang ý nghĩa một cái hoàn toàn mới đề tài mở ra. Võ Đang dùng hai vị huynh trưởng thay chỉ Triệu Quan Lan cùng Mã Nhiên. Này rõ ràng là một cái đề tài điểm ban đầu. Rất nhiều người chú ý tới này vi diệu dùng từ. Lập tức hóa thân trí giả. Ở trong gian trực tiếp chỉ điểm Giang Sơn. Một trận phân tích, Triệu Quan Lan là cái lão yêu quái. Làm thương minh tinh đời thứ ba người trưởng khống. Đều không biết được hắn đến cùng sống bao nhiêu năm. Núi Võ Đang gọi hắn một tiếng đại ca. Xác thực không cái gì tật xấu. Thế nhưng... Mã Nhiên là tình huống thế nào? Cát, này cũng không hiểu. Tiên Tri thông qua hạn định báo trước năng lực. Hiểu rõ quá khứ hiện tại cùng tương lai. Sinh mệnh chiều không gian đã vượt qua nhân loại bình thường nhận thức cực hạn. Có thể nói, tuổi tác của hắn là lớn vô hạn. Sạch đặt nơi này nói linh tinh. Ngươi đây không phải kéo con bê sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy trước một vị anh quốc bạn trên mạng nhắc tới bí cảnh thuyết. So sánh hợp lý. Mã Nhiên tiên sinh khả năng là phát hiện một cái nào đó bí cảnh. Ở bên trong tu luyện 1000 ngày. Chỉ tương đương với ngoại giới trôi qua 1 ngày. Cái này cũng là hắn tại sao có thể khai thác ra. Nhiên võ. Hệ thống. Đồng thời đem nguyên bản nhỏ yếu nội khí thôi diễn đến nhị thập đoạn. Thậm chí diễn biến đến tinh lực nguyên nhân. Tuy rằng các ngươi những này não động lớn có chút không hợp thói thường. Nhưng ta chống đỡ tiên chi làm đại ca. Huyền tiên làm lão nhị. Đừng nói. Mã Nhiên xác thực rất yêu thích những này bạn trên mạng. Bọn họ đều là có thể ở thời khắc mấu chốt. Dẫn dắt dư luận. Trợ giúp Mã Nhiên diễn dịch kịch bản. Một số thời khắc. Một hồi đóng vai thành công hay không. Không chỉ quyết định bởi với diễn viên chính, càng là cùng khán giả có mật thiết quan hệ. Đám bạn trên mạng nghị luận, theo đạo bào thiếu niên động tác, từ từ trở nên mỏng manh lên. Bởi vì, vị này tự xưng võ đang thiếu niên, đi tới huyền tiên cùng trước mặt tiên tri, trừ bỏ đầu lưỡi nói cảm ơn bên ngoài. Hiển nhiên còn có những chuyện khác muốn làm. Nội dung vở kịch đi đến then chốt trên tiết điểm. Đạo bào thiếu niên khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vung lên áo bào. Phu, gió nhẹ bao phủ, 3 cái đá xanh chén lớn, trôi nổi ở trước mặt 3 người. Mỗi một cái trong bát, đều chứa một ít ngưng tụ cô đọng vô cùng ánh sáng màu hổ phách chất lòng. 2 vị huynh trưởng, đây là tiểu đệ đặc biệt chuẩn bị kết nghĩa rượu. Xin, hắn cũng không phải ở đưa ra kiến nghị. Phảng phất là đang dùng giọng trần thuật tự thuật một cái khách quan hiện thực. Chuyện giống vậy, để trên địa cầu tuyệt đại đa số người loại tới làm, đều sẽ để người cảm thấy không lễ phép. Rốt cuộc, đây là điển hình nhất mạnh mẽ giúp người khác làm quyết định. Kết nghĩa rượu, người ai vậy? Dựa vào cái gì cùng ngươi uống món đồ này? Có thể võ đang khí chất rất đặc thù. Nói ra những câu nói này. Cũng không khiến người ta cảm thấy đường đột. Ngược lại cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Dường như đại đạo trong lòng. Thiên nhân hợp nhất. Để người vô pháp sinh ra ác cảm. Đạo bào thiếu niên nói chuyện. Liền dò ra tay. Nhẹ nhàng lấy xuống một cái đá xanh bát. Đem trong đó màu hổ phách chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Tiện tay ném đi. Đá xanh chén lớn liền hòa vào trong núi. Trong giây lát. Liền tiêu tan không thấy hình bóng, dường như căn bản không từng tồn tại. Nồng nặc mùi rượu, ở hiện trường tràn ngập ra. Hắn động tác tiêu sái, tư thái hờ hững, gọn gàng nhanh chóng. Vậy thì cùng Mã Nhiên giống nhau đến mấy phần chỗ. Cùng Triệu Quan Lan vừa nhìn liền không phải đồng loại chủng loại. Rốt cuộc trước huyền tiên cùng tiên tri luận ban. Đánh trời long đất lở, bầu trời phá nát. Đế lưu tương tung khắp núi võ đang thời điểm. Triệu Quan Lan nhưng là lộ ra nguyên hình trừ bỏ một viên kia đầu so sánh giống người bên ngoài. Thân thể những bộ vị khác đều là hắc vụ quấn. Âm khí âm u so với người sống càng như là ác quỷ. Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan cũng không nhìn lẫn nhau. Từng người gỡ xuống một bát hổ phách rượu. Tuyệt không nói nửa câu phí lời. Tại chỗ uống một hơi cạn sạch. Núi võ đang bên trong, mơ mơ hồ hồ khí tức màu tím, từ từ trở nên nồng nặc. Những này tử khí, như là sống sót tinh linh một dạng, hoan thoát nhảy lên, tràn vào Mã Nhiên cùng thân thể của Triệu Quan Lan bên trong. Vẫn đảm nhiệm nhiếp ảnh gia Lý Hạnh, nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục không kiềm chế nổi tâm tình kích động, bật thốt lên, danh sơn kết duyên, khí vận cấu kết. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, chấm ngoặc kép, hiện trên địa cầu siêu phàm giả số lượng, đã đạt đến 1 tháng 6 tỷ nhiều. Ở địa siêu diễn đàn trên, rất nhiều người đều đang oán giận, nói là tăng nhiều cháo ít, khuyết thiếu kỳ ngộ cùng tài nguyên, thực lực tu vi khó có thể tăng lên. Hiện tại, tiên tri cùng huyền tiên, đem chính xác đáp án lấy ra, đặt ở tất cả mọi người trước mặt, không có kỳ ngộ. Vậy thì sáng tạo kỳ ngộ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?